Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, Dạ Đồng đột phá. Đông Phương Mặc ánh mắt lại rơi vào ngọc phiến phía trên. Ta một người nếu là mang theo hai mảnh ngọc phiến, vạn nhất nếu là bị người ta phát hiện, tuyệt đối là sẽ đưa tới đại họa sát thân. Liền xem như vì ta an toàn của mình, Đoan Mộc tiền bối cũng tạm thời trước đảm bảo cái này miếng ngọc đi. Đông Phương Mặc dạng này có như thế tâm trí thiếu niên, Hồng Hoang đại lục ở bên trên tìm không thấy cái thứ hai. Đoan Mộc Hằng cũng không nói gì nữa, chỉ là gật gật đầu, biểu thị đồng ý Đông Phương Mặc an bài. Nói đi đường liền không có nửa điểm do dự, đem người một nhà này tại Liên Mỹ Điện an trí xong, Đông Phương Mặc liền rời đi Liên Mỹ Điện. Đi ra phía ngoài, mới tâm niệm vừa động, Ngọ Mã Linh Châu xuất hiện. Hắn nói cho Ngọ Mã Linh Châu muốn đi Thính Phong Các. Ngọ Mã Linh Châu liền phóng người lên, thẳng đến Thính Phong Các mà đi. Đông Phương Mặc cũng không có quên Ngân Kỳ, mặc cho Ngọ Mã Linh Châu ở trên bầu trời phi hành. Chính hắn thì tiến vào mình thần thức không gian. Ngân Kỳ chính mang theo vô tận ý cười, lười biếng nằm tại mình mềm mại trên mặt thảm đâu. Nàng giống như đã thật lâu không có dạng này qua. Khi thấy Đông Phương Mặc đột nhiên tiến đến, Ngân Kỳ thật cao hứng, lập tức nhảy dựng lên, tựa như là một cái hoạt bát con én nhỏ một dạng bay đến Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao mới nhớ tới ta đến? Đông Phương Mặc vuốt một cái Ngân Kỳ cái mũi nhỏ, cười hướng về phía Ngân Kỳ nói ra. Ngân Kỳ, ngươi lời nói này có phải hay không có chút vong ân phụ nghĩa rồi? Ta lúc nào quên qua ngươi a? Ta nữ hoàng công chúa. Đông Phương Mặc là muốn nhìn một chút, khi Ngân Kỳ hút nhận được Đoan Mộc Sùng Thiên Ngũ Hành Mệnh Nguyên về sau, tu vi có thể hay không tăng lên. Đông Phương Mặc chỉ là dùng con mắt quét qua, liền thấy Ngân Kỳ nha đầu này chỉ là hấp thu một cái Huyền Quân Ngũ Hành Mệnh Nguyên, liền đã đột phá đến cấp 9 huyền sĩ, lập tức liền đuổi kịp mình tiết tấu a. Ngân Kỳ cười cười lộ ra mà đáng yêu hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Ta biết, người mới vừa rồi là đang an ủi cái kia Đoan Mộc Hằng nha. Ta lại không có trách ngươi, chỉ bất quá ta nha, phát hiện một cái rất vật kỳ quái, ta muốn ngươi giúp ta một chút. Giờ phút này, Ngân Kỳ mở ra bàn tay, Đông Phương Mặc phát hiện, Ngân Kỳ trong tay nâng, dĩ nhiên là Đoan Mộc Sùng Thiên trong tay cái kia quỷ dị hạt châu màu đỏ ngòm. Chỉ bất quá Ngân Kỳ trong tay chỉ là nửa viên mà thôi. Vết cắt cực kỳ chỉnh tề, giống như vừa mới bị cắt mở một dạng. Liền xem như Ngân Kỳ cầm trong tay, giờ phút này đã không có Đoan Mộc Sùng Thiên thôi động. Đông Phương Mặc cũng cảm giác được, hạt châu này mang theo vô cùng huyết tinh. Hắn nhìn xem Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, thế nào? Ngươi cảm giác được cái gì? Đông Phương Mặc, ta khả năng chính xác cảm giác được, cái này huyết hồng hạt châu tuyệt đối không phải cái gì phổ thông đồ vật. Trong này có đại lượng ngũ hành mệnh nguyên. Ngân Kỳ biểu lộ có chút ngưng trọng lên. Đông Phương Mặc ánh mắt không khỏi nắm chặt. Trong này lại có ngũ hành mệnh nguyên, vậy đã nói rõ Đoan Mộc Sùng Thiên tại luyện chế hạt châu này thời điểm, thế nhưng là cùng người mệnh có quan hệ. Một người tu luyện, luyện chế loại vật này, tuyệt đối là thương thiên hại lý. Ngân Kỳ, người có thể xác định sao? Đông Phương Mặc lại một lần nữa xác nhận, cái này có thể tuyệt đối không phải trò đùa. Ngân Kỳ nhìn thấy Đông Phương Mặc nghiêm túc xuống tới, cũng ngưng trọng gật đầu. Đông Phương Mặc, liên quan tới ngũ hành mệnh nguyên, ta là sẽ không tính sai. Nếu là như vậy, ta thay ngươi giải khai mặt ngoài cấm chế. Đã nhiều như vậy ngũ hành mệnh nguyên, Đông Phương Mặc tự nhiên sẽ không lãng phí. Từ lúc đi đến Hồng Hoang đại lục ở bên trên, Đông Phương Mặc vẫn tại tìm kiếm sư tỷ Hạ Lạc. Thế nhưng là, lại ngay tiếp theo để Ngân Kỳ lần lượt bị thương nặng, căn bản không có cơ hội tốt cho Ngân Kỳ tìm kiếm ngũ hành mệnh nguyên để Ngân Kỳ tu vi tăng trưởng. Hiện tại, nếu như trong này thật sự có ngũ hành mệnh nguyên, Đông Phương Mặc nhất định sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là, Khi Đông Phương Mặc thần thức khóa chặt cái này hạt châu màu đỏ ngòm về sau, để hắn lập tức mở mắt. Hắn mở to hai mắt nhìn cùng, nhìn xem hạt châu này, làm sao lại như thế tàn khốc? Cái này Đoan Mộc Sùng Thiên, vậy mà lại luyện chế vật này. Ngân Kỳ nhìn xem Đông Phương Mặc, cái này thế nhưng là Đông Phương Mặc qua nét mặt của chưa từng có. Cái biểu tình này rất phức tạp, có chút hoảng sợ, có chút phẫn nộ, đây là Đông Phương Mặc xưa nay không từng có biểu lộ. Đông Phương Mặc, thế nào? Ngân Kỳ thận trọng kéo Radon Phương Mực tay áo. Ngân Kỳ, ngươi không biết, trong này ngũ hành mệnh nguyên, chừng số lượng hàng trăm ngàn, nhưng là ngươi biết không? Những này ngũ hành mệnh nguyên, dĩ nhiên tất cả đều là thuộc về nữ tử, mà lại là chưa bao giờ trải qua nhân sự nữ tử ngũ hành mệnh nguyên. Tu vi cao có thấp có, nhưng là ta cảm giác được, trong này oán niệm sâu nặng, thật không biết, cái này Đoan Mộc Sùng Thiên tại sao phải luyện chế như thế một cái hạt châu. Ngân Kỳ tại nghe Đông Phương Mặc giới thiệu về sau, cũng là vạn phần phẫn nộ, cái này Đoan Mộc Sùng Thiên, thật đúng là tiện nghi hắn, nên để hắn tiếp nhận tàn khốc nhất kiểu chết. Ngân Kỳ, ta giải khai cấm chế này, những này ngũ hành mệnh nguyên ngươi cũng không thể hấp thu, bởi vì các nàng đối với ngươi có thể có chút ảnh hưởng. Ta sẽ làm ra một cấm chế, tịnh hóa những oán niệm này. Ngươi chờ một chút, Đông Phương Mặc đã nghĩ kỹ đối phó những này ngũ hành mệnh nguyên cùng oán niệm biện pháp. Loại vật này nếu như tâm trí không phải rất kiên định, rất dễ dàng gặp phản phệ. Ngân Kỳ lo lắng kéo lại Đông Phương Mặc tay. Đông Phương Mặc, ta từ bỏ, dùng đan điền của ngươi chi hỏa đem cái này đốt được rồi. Dạng này có chút mạo hiểm. Nhìn xem Ngân Kỳ dạng này quan tâm mình, Đông Phương Mặc mỉm cười, sờ lên Ngân Kỳ tóc. Tiểu nha đầu, yên tâm đi, ta một chút xíu oán niệm tính không được cái gì. Nếu là một tí tẹo như thế oán niệm ta đều không chịu được lời nói, ta vẫn là không cần tại Hồng Hoang Đại Lục lăn lộn. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia dáng vẻ tự tin, Ngân Kỳ mới buông lỏng tay. Đông Phương Mặc khoanh chân ngồi xuống, ngay tại cái này thần thức trong không gian, nháy mắt kết thành không lớn cấm chế trận pháp, tiểu xảo mà rắn chắc. Đông Phương Mặc đem Sửu Ngưu Linh Châu phóng ra, trực tiếp đem hắn đặt ở trận trên mắt. Ngân Kỳ cái này mới yên lòng nghĩ, Sửu Ngưu Linh Châu có bản sự này, là có thể hấp thu một chút gây bất lợi cho Đông Phương Mặc những mấy thứ bẩn thỉu kia. Đông Phương Mặc linh khí khẽ động, cấm chế trận pháp vận chuyển lại. Hắn muốn giải khai Đoan Mộc Sùng Thiên cái kia cấm chế, quả thực là một bữa ăn sáng. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc cả cấm chế trong trận pháp, liền tràn ngập lít nha lít nhít ngũ hành mệnh nguyên. Những này ngũ hành mệnh nguyên tự thân, đều mang một luồng lệ khí, khiến cho những này ngũ hành mệnh nguyên mang theo nóng nảy. Nếu như là một cái hai cái, Ngân Kỳ căn bản không quan tâm dạng này mang theo lệ khí ngũ hành mệnh nguyên. Những bị kia Đông Phương Mặc chém giết ác nhân, một cái kia không phải giận điên lên dáng vẻ, nhưng là, cái này số lượng hàng trăm ngàn ngũ hành mệnh nguyên, tất cả đều tích lũy thời gian dài như vậy oán khí. Sau đó lại để Ngân Kỳ hấp thu, Ngân Kỳ cũng có thể không chịu được. Có thể ngay lúc này, Sửu Ngưu Linh Châu mở miệng, chủ nhân, ta có thể hấp thu là yêu thú các thứ phát ra tới kỳ quái chất bẩn. Những oán niệm này cùng lệ khí, ta bất lực. Đông Phương Mặc kém chút thổ huyết, cái này Sửu Ngưu Linh Châu cũng quá thành thật một chút. Ngươi làm sao không nói sớm? Chủ nhân, ngươi trực tiếp đem ta đẩy vào đến trong này, ta làm sao biết ngươi muốn ta làm gì? Sửu Ngưu Linh Châu không biết có phải hay không là cùng Mão Thỏ Linh Châu ngốc nhiều hơn, dĩ nhiên cũng dám dạng này phản bác hắn. Tốt tốt, được rồi, ngươi trở về đi. Đông Phương Mặc rất im lặng thu hồi Sửu Ngưu Linh Châu. Ngân Kỳ tự nhiên thấy rõ ràng, vốn cho rằng có Sửu Ngưu Linh Châu hẳn không có vấn đề. Thế nhưng là Đông Phương Mặc có đem cái này Sửu Ngưu Linh Châu cho thu trở về. Bởi vì không thể không khẩn trương đặt câu hỏi, Đông Phương Mặc đành phải như nói thật. Ngân Kỳ lần này nói cái gì cũng không cho Đông Phương Mặc tự mình thử một chút. quả thực là muốn làm cho đối phương dùng đan điền chi hỏa đem những này ngũ hành mệnh nguyên cho trực tiếp đốt sạch sẽ. Đông Phương Mặc hơi thí nghiệm một chút, hắn quả thật có chút khó có thể chịu đựng, vừa mới tiếp xúc, liền cảm nhận được những vật này đối với mình linh hồn ăn mòn. Cái loại cảm giác này giống như là con kiến gặm ăn linh hồn cảm giác. Ngân Kỳ nhiều lần khuyên can, Đông Phương Mặc cũng không phải loại kia quá mức ngoan cố người. Tâm niệm vừa động, tuyệt đối màu đỏ mà lại mang theo từng tia màu xanh đan điền chi hỏa từ trong lòng bàn tay. Phun ra ngoài, đem cái này số lượng hàng trăm ngàn ngũ hành mệnh nguyên cho trực tiếp đốt. Cái này nếu như bị người khác nhìn thấy, tuyệt đối sẽ cho rằng Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ quá mức bại ra một điểm. Thật tình không biết, Đông Phương Mặc tại vô hình ở giữa tiêu diệt một cái nguy hiểm to lớn. Bởi vì nếu như mặc cho nhiều như vậy ngũ hành mệnh nguyên tản mát tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, đem sẽ hình thành một cái chấn động Hồng Hoang Đại Lục phong bão. Đây hết thảy, hai người tự nhiên không biết, nhưng là, bọn hắn biết đến là, bọn hắn đã đến Thính Phong Các. Bây giờ, lại một lần nữa đi vào Thính Phong Các, Đông Phương Mặc đã có thể hoàn toàn tự hành tiến vào. Hắn thẳng đi tìm Dạ Đồng đi. Dạ Đồng đi theo Nhạc Thúc tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên thời gian dài như vậy, đã không phải là trước kia tính tình trẻ con, đã thành thục không ít. Khi Đông Phương Mặc lúc đến nơi này, Dạ Đồng đang ở an tĩnh tu luyện. Mặc đại ca, người đã đi đâu? Hơn một năm, ta còn tưởng rằng ngươi ra ngoài mấy ngày liền sẽ trở về đâu. Đông Phương Mặc còn không có gõ cửa, Dạ Đồng đã mở to mắt, mở cửa. Đừng nói nữa, chấm ngoặc kép, nghĩ tới hơn một năm nay, Đông Phương Mặc đã cảm thấy có chút buồn bực. Chỉ bất quá, duy nhất để hắn vui mừng một điểm chính là mình đã đột phá đến huyền tướng cấp bậc. Đông Phương Mặc còn không có nói kinh nghiệm của mình, Dạ Đồng liền mở to hai mắt nhìn. Mặc đại ca, người đầu tiên chờ chút đã, người bây giờ đã đến huyền tướng cấp bậc. Đông Phương Mặc gật gật đầu, một đấm đập vào Dạ Đồng ngực. Ngược lại chính là một trận nhíu mày. Như Đông Phương Mặc loại tu vi này, thân thể như vậy, một quyền nện ở Dạ Đồng trên thân, dĩ nhiên đau nhức. Dạ Đồng nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, không khỏi cười khanh khách. Mặc đại ca, người sẽ không cho là ta vẫn là cái kia trước kia ta đi. Ta hiện tại lông vũ, mặc dù cùng huyền binh trình độ cứng cáp so sánh còn thiếu một chút, nhưng là cũng sẽ không kém rất nhiều. Ngươi một quyền này, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Dạ Đồng cười đến khóe miệng đều rút, không hổ là thần thú. Đông Phương Mặc rất im lặng lắc đầu, nhưng là, thần thức đảo qua, hắn cũng xách Dạ Đồng cao hứng lên. Ngươi cũng là cấp 6 huyền tướng, ta mới vừa vặn đến huyền tướng cấp bậc, ngươi giật mình cái gì sức lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.